Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình xuyên không, nhàn thê đương gia. Tác giả Tây Lâu Tiểu Nam. Diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 119. Cửa cung luyện ngục. Một chưởng đi xuống đánh vào phần gáy. Một tiếng, tiểu thái giám giống như ga bị bóp chặt cổ. Chị cảm thấy phía sau cổ một trận đau nhức. Chị có thể phát ra một tiếng âm tiết đơn độc nhẹ nhàng, liền mất đi tri giác. Từ sau bóng cây, vươn ra một đôi tay đem tiểu thái giám kéo vào bên trong. Chị chốc lát, từ sau bóng cây đỏ chậm rãi bước ra một thái giám tướng mạo thanh tú. Trong mắt tinh quang rạng rỡ, nụ cười mơ hồ trên mặt. Trong tay cầm một hộp gỗ lớn ôm sát vào bộ ngực, chính là Tất Nhàn. Tất Nhàn cúi đầu vỗ vỗ đỉnh hộp gỗ, ôn nhu nói: "Tiểu Nhàn phải vững vàng giữ được mẫu thân nhà." Trong rương đầu rỉ truyền ra được tiếng non nớt. "Ừ." Tất Nhàn mỉm cười hạ xuống, vừa nhìn khắp mọi nơi, đè thấp xuống vành nón, lập tức trên mặt biến mất tinh nhuệ, nâng bước đi về phía trước. Trong hậu vân cùng, phu nhân, tiểu công tử hãy đây cho lão nô dẫn đi trong coi đi. Lão mama hảo tâm, ra cửa đột nhiên nhớ tới, bên cạnh Tất Nhàn còn mang một đứa nhỏ. Đứa nhỏ hẳn là sẽ quấy nhiễu phu nhân nghỉ ngơi. Nghỉ một chút, nàng liền đi trở lại, lúc này đang nhẹ gõ cửa phòng ngủ của Tất Nhàn. Bên trong không có bất kỳ tiếng vang, lão mama lại gõ nữa. Phu nhân. Lại vẫn không có động tĩnh. Lão mama trong lòng bồn chồn, làm sao mà ngủ được xa như vậy, không phải gặp chuyện không may gì chứ. Lo âu nổi lên, liền đi lòng vòng ở trước cửa. Sao vậy? Đúng lúc thì vệ trưởng thân vệ của thái tử bước tới. Đại nhân, lão mama vội vàng nên đón hành lễ. Lão nô có cửa phòng của vị phu nhân kia, nhưng không có phản ứng, lão nô có chút lo lắng. Trong mắt thị vệ trưởng căng thẳng, khả năng của Tất Nhàn hẳn đã được chứng kiến. Lần trước đi theo điện hạ thì thiền diễn quốc, một nhóm người liền thua trong tay của nàng. Cho nên lần này hắn cực kỳ đồng ý, lấy những cốt cán giam cầm Tất Nhàn. Điện hạ còn đang hôn mê, mình lại bảo vệ bất lực. Có thể nào lại xảy ra chuyện không may là để Tất Nhàn trốn thoát chứ? Lập tức đứng lại mấy bước, bàn tay dùng sức đẩy ra cái chốt cửa phòng. Phu nhân kêu to đi vào, cũng là người đi nhà trống. Thị vệ trưởng trong bụng cả kinh, thật đúng là để chạy thoát rồi. Người có cho nàng uống chén súp kia không? Xoay người lớn tiếng quát hỏi lão mama. Lão mama cũng là ngạc như một trận, ủy khuất nói: "Đại nhân, lão nô thật sự rõ ràng thấy phu nhân uống xong súp này." Thị vệ trưởng lại quét về phía phòng một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên cửa sổ, giống như có chút buông lỏng, lập tức thầm kêu: "Không tốt, hắn là từ cửa sau khi chạy đi." Vội vàng ra khỏi phòng, đàn liếc thấy hai thị vệ canh cửa hoảng sợ, tức giận dâng lên. Phế vật, thật là phế vật, đứng ở chỗ này làm bài biện hay sao? Sững sờ ở nơi này làm cái gì? Nhanh chóng đi tìm người đi. Hắn gầm lên một tiếng, bọn thị vệ hoảng sợ tung lệnh. Hậu vân cùng lập tức ánh lửa sáng rực rỡ, loạn thành một đoàn. Sắm tới đêm khuya, cửa cung đóng lại. Tại cửa cung, bảo vệ tuần tra ban đêm, đàn đi tới đi lùi. Trên đài cao, đóng lửa chiếu sáng cả tòa thành lâu. Thất Nhàn vội vàng đi về phía trước, trong lúng xuyên qua đội hậu vệ. Đứng lại, xa xa, cánh cửa thành còn có 3-4 trượng. Liền có cung vệ, cao giọng quát lên: "Người tới là người phương nào?" Tất Nhàn một thân đề phòng, cúi đầu xuống, vạn phần kính cận. "Tiểu nhân là tiểu trác tử cung nhân của Thái Y Viện. Phong mệnh thần vô Thái Y đi ra phủ đệ ngoài cùng lấy sách thuốc." "Yêu bài." Người nọ lại hét lớn một câu. Tất Nhàn vội vàng từ bên hông gỡ xuống khói thuận đường kia, từ trên người tiểu thái giám tìm ra tấm bảng để tới. Công vệ nhìn một chút, lại đánh giá thất nhàn một phen. Chỉ hồng gỗ lớn ở trước ngực hỏi, trong rương là cái gì? Thất nhàn tươi cười, nơi này cũng là sách thuốc thần vu thái y đã dùng qua, để cho tiểu nhân mang về phủ đệ của hắn. Sai đại ca, thần vu thái y nhu cầu dùng sách thuốc cấp bách, muốn nhanh chóng giải độc cho thái tử điện hạ, một khắc cũng không thể chậm trễ. Người xem có thể dàn xếp để cho tiểu nhân qua cửa cung này hay không? Bên cạnh một cung vệ đi tới nhỏ giọng nói, mới vừa rồi có một cung nhân thái y viện đi qua, cũng là vì sánh cho thái y viện, nghe nói kịch động trên người thái tử điện hạ quả thật khó giải, người này xác nhận không có vấn đề, chúng ta thả đi thôi, nếu không trì hoãn chữa bệnh của thái tử, cấp trên rách tội xuống tới, chúng ta cũng không là đảm đương không được. Cung vệ chặn đứng lại thất nhàn, gật đầu, đảo mắt về phía thất nhàn, đi qua đi, đi sớm về sớm. Vừa nói liền sai người mở cửa cung ra. Thất nhàn không người cúi người, đa tạ sai đại ca. Đồng nhắm mắt cúi đầu, nụ cười vẻ giảo hoạt hiện lên khóe miệng, nhấc chân liền đi về phía cửa thành từ từ mở ra kia. Nàng thậm chí nghe thấy được tiếng gõ mõ cầm canh bên ngoài thành cánh đó không xa. Khoan đã, cũng đúng lúc này một tiếng hét phía sau truyền đến. Trong bụng thất nhàn chợt lạnh, nhăn lại mặt mũi. Cao đại nhân, chuyện gì vội vàng như thế? Cùng vệ thủ môn ngẩng đỏ vẻ mặt cười nịnh, tiểu nhân có thể giúp gì không? Vị này là người tâm phúc ở trước mặt thái tử điện hạ, đội trưởng thị vệ thân vệ của thái tử điện hạ, định bợ hắn mình tất nhiên là mới có lợi. Tối nay có người nào ra khỏi cửa cung này? Cao Hùng cao mày hỏi. Bẩm đại nhân, tối nay cũng chỉ hai tiểu thái giám yêu cầu xuất cung, cũng là thái giám trong thái y viện chuẩn bị sách thuốc giải độc cho thái tử điện hạ. À, hắn cũng vậy sao? Cao Hùng đưa mắt nhìn ở trên người thất nhàn đằng trước. Đúng vậy đại nhân, hắn là thái giám bên cạnh thần vu thái y. Quay đầu lại, Cao Hùng quát chói tai, hiện nay muốn ra khỏi cửa này sẽ là khó khăn. Trong nội tâm thất nhàn thở dài, đáng tiếc à, cũng chỉ có mấy bước nữa, hết lần này tới lần khác còn kém vài giây đồng hồ như vậy. Biết điều xoay người qua một chút, bộ dạng phục tùng thật sâu. Nô tài tiểu trác tử tham kiến cao đại nhân. Ánh mắt Cao Hùng nhau lại nhìn thất nhàn. Tiểu trác tử, ta biết, giọng nói sao lại thay đổi. Thất nhàn đang nhìn mũi chân mình, thở dài bất đắc dĩ. Làm sao lại trùng hợp như vậy, thì tiện đến bất tỉnh một người như vậy. Vẫn là quen biết với thị vệ đầu lĩnh này. Còn có thể tìm được người nào xui như nàng sao? Ngẩng đầu lên, Cao Hùng đi tới trước mặt thất nhàn mới dừng lại cước bộ. Thất nhàn ôm chặt rương gỗ thầm than, xấu kiếp mà, tránh cũng không tránh khỏi rồi. Lúc này mới cười đùa nâng đầu lên, thị vệ đại ca đã lâu không gặp. Khuôn mặt ngăm đen của Cao Hùng đồng nháy mắt lộ ra màu trắng, lại thở phào nhẹ nhõm. Phu nhân mời quay trở về đi. Mọi cung vệ canh cổng ngây ngẩn cả người. Phu nhân, đây rốt cuộc là tình huống gì? Thất nhà mỉm cười, nếu ta không đi. Cao Hùng cao mày lại, vậy không nên trách tại hạ thô lỗ. Vẫn vân tay về phía sau, cao giọng nói, người đâu, mời phu nhân hồi cung. Bọn thì về phía sau lập tức tông tới phía trước, bao vây thành vòng tròn muốn bắt lại thất nhàn. Trong mắt thất nhàn lệ quang chợt lóe, trong nháy mắt thì vệ sờ trên cánh tay của nàng nhanh chóng tung ra chưởng. Chát một tiếng, thị vệ ôm cánh tay ngã ở trên mặt đất bị thương kiều đào. Cao Hùng nhìn thị vệ ngã xuống đất không dậy nổi, nghe thanh âm kia, nhìn thuật pháp chắn xương cánh tay người này hẳn là bị nát bấy rồi, thủ đoạn thật là ác độc. Nếu là như vậy, muốn không có thương tích đem nàng mang về thật là khó khăn. Ngẩng đầu trầm giọng khuyên nhủ, phu nhân, một tấm chân tình của điện hạ đối với ngài, ngài cần gì phải ngoan cố chống lại như thế, khiến cho tất cả mọi người đều không tốt. Thật lòng, thất nhàn nhíu mày, điện hạ của các người đích thực là đem lòng cùng ý chí của chính mình áp đặt đến trên người khác. Cao Hùng nhíu mày, ý tứ của phu nhân là không chịu đi theo. Ta chưa từng có cam tâm tình nguyện đi với các người. Thế Nhàn cấn cao giọng nói, theo bản năng nắm chặt rương gỗ. Con trai cần phải chịu đựng. Nếu như thế, phu nhân cần thông cảm nhiều hơn. Cao Hùng rút đao chỉ về phía Thất Nhàn, ván về phía sau. Mọi người lên. Bọn thì vẽ vòng vây quanh, chỉ có một mình Thất Nhàn bên trong vòng vây. Cung vệ thấy điều bộ này, dù chưa hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng hiểu được mấy phần. Thái giám này hẳn là người khán giả trang, hoàn hảo bị Cao đại nhân phát hiện, không thì đại họa. Mọi người sắc mặt trắng bệch, vội vàng đóng cửa cung, ôm chặt đào, canh giữ ở bên ngoài vòng vây. Thích Nhàn quét một vòng, phải nhanh chóng giải quyết nhóm người này mới có cơ hội từ nơi này đi ra ngoài. Trong mắt Hàn Quang chớp sáng, cùng lên đi. Cao Hùng giơ đao, nhúng lên mũi chân, liền chào hỏi về phía trên người Thất Nhàn. Lại thấy Thất Nhàn không chút nhích. Cao Hùng thầm hô không tốt, lập tức thu thế, thay đổi phương hướng của đao. Thì nỗi muốn bắt giữ được nữ nhân này trở về, nhưng mà lại không thể làm nàng bị thương. Điện hạ tỉnh lại mà biết, không phải là sẽ làm thịt hắn sao. Cái miệng Thất Nhàn cong lên. Nàng chờ chính là thời khắc này. Hắn không dám đối với nàng hạ sát thủ, tất nhiên sẽ lộ ra rất nhiều khe hở. Cong lên năm ngón tay, đánh về phía trái tim của Cao Hùng. Cao Hùng rốt cuộc trải qua vô số chiến dịch lớn nhỏ, lập tức bước nhanh lùi về phía sau, hiểm hiểm né qua một chiêu này, nhưng cũng là bị cào một chút cách huyết nhục. Trước ngực máu lập tức chảy ra. Trượt! Thích Nhàn cao mày, còn kém mấy phần. Bọn thi vệ thấy đội trưởng đã thành bộ dạng như thế, cũng không khách khí nữa, vung đao điền chém tới đây. Không để cho phu nhân bị thương. Cao Hùng ở phía sau hô lớn. Bọn thi vệ vì những lời này lập tức không thể thả ra ta chừng, nhưng lại khiến cho Thất Nhàn chiếm hết xu thế có lợi. Chưởng ra nứt xương, bàn tay vung lên, huyết nhục bài ra, thập đao, xích mục chém giết. Ở cùng Bắc Hãn Hoàng Đình, con đường thông duy nhất để triều thần bái kiến. Nơi dân chúng ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy lịch sử hưng suy huynh sủng của Bắc Hãn lịch đại thiên tử. Lúc này cũng là vết máu khắp nơi, tay cũng ba ngàn, tàn binh đầy đất. Trong mắt Cao Hùng càng ngày càng chìm, tiếp tục như vậy tuyệt đối không phải là biện pháp. Đến cuối cùng chỉ có thể rơi vào kết quả hao binh tổn tướng. Nhìn quanh một vòng, trừ cung vệ vẫn núp ở phía sau cánh cửa cung, bản thân của chính mình cũng chỉ có vết thương nhẹ. Đột nhiên ánh mắt Cao Hùng rơi vào trên thùng gỗ Thất Nhàn, một tay che chặt. Trong bụng vừa động, nhìn nàng từ lúc mới vừa bắt đầu, cái tay kia liền không có cách qua thùng gỗ kia. Bên trong hẳn là vật nàng khẩn trương nhất. Nếu vậy, tư điểm Cao Hùng giơ đao liền hướng về phía Thất Nhàn. Thất Nhàn cao mày cảm giác. Cảm thấy một đau của người này lần này đặc biệt điên đình. Cuối cùng trong nháy mắt, Cao Hùng cũng là đột nhiên thay đổi phương hướng của đại đao rơi xuống. Thẳng tắp tiến hướng về phía thùng gỗ kia. Thất Nhàn trong bụng kinh hãi, lập tức bỏ quên rương gỗ nhảy ra phía sau vài bước. Rương gỗ trong nháy mắt tách thành mảnh nhỏ. Thất Nhàn khóe mắt nhảy nhảy, cúi đầu nhìn sang Tiểu Ái Nhàn nắm chặt quần áo của mình. Nếu là chậm một bước, thì bé sẽ vỡ vụn cùng với rương gỗ rồi. Tiểu Á Nhà cũng giống như chưa tỉnh, cắn đầu nghiêm túc nhìn mẫu thân nhà mình, mặt lại như có chút sợ lên tiếng, nương, nương. Thất Nhàn vỡ vỡ phía sau lưng cậu bé. Ngoan, lập tức tốt rồi. Cao Hùng lúc này mới thấy rõ vật đặt trong rương gỗ kia. Hắn là đứa nhỏ nhặt được trên đường. Nghĩ như thế, đứa nhỏ này cũng là có thể lợi dụng được. Trong mắt Cao Hùng hiện lên một tia tàn nhẫn. Đơn đao liền tấn công tới đây, cũng là đao đao chém về phía chỗ trí mạng của đứa nhỏ. Thất Nhàn một tay che chở cho Ái Nhàn, vội vàng tránh ra. Một tay cầm đại đao ngăn cản tiến công, lập tức bị vây trong trạng thái bị động. Cao Hùng cũng là theo sát không nghỉ. Rất ác độc theo dõi Ái Nhàn, liền không hề buông tay nữa. Từng bước bức bách không buông lỏng chút nào. Trong mắt Thất Nhàn nắm thật chặt, trước tiên phải giải quyết người này mới được, nếu không Tiểu Ái Nhàn tất có nguy hiểm. Nhảy ra đi mấy trượng, Thất Nhàn vỗ vỗ đầu con trai. Tiểu Nhàn buông tay. Tiểu Ái Nhàn biết điều một chút, buông ra tay gắt gao túm ở vạt áo của Thất Nhàn, ngẩng đầu nghi ngờ Thất Nhàn. Thất Nhàn ôm lấy bé để nhẹ vào góc tường. Ngoan, Tiểu Nhàn, đừng cần chuyên tâm đánh người xấu nhà. Tiểu Tử nghiêm túc gật đầu. Thất Nhàn xoay người, mắt lạnh nhìn về phía Cao Hùng, không nói hai lời liền đi lên về phía đó. Không có Tiểu Ái Nhàn ở trước ngực, Thất Nhàn cuối cùng hai tay được tác chiến, một tay cầm đao, một tay thành chọt. Đồng nháy mắt, trên trận giống như nhiều ra một tu la. Bén nhọn ra tay, làm cho Cao Hùng kế tiếp lùi về phía sau. Đau ra, cổ tay thấy máu như suối tuôn ra, rảo vào, mang ra từng mảnh huyết nhục. Cửa lớn cung thành, đồng nháy mắt thành, luyện tràng của tu la. Cao Hùng cuối cùng chống đỡ hết nổi, ngã, từng ngụm, hò ra máu. Gió thổi, thổi tan ra từng trận trận máu tanh. Thất Nhàn từ từ đến gần, để đào nhắm thẳng vào Cao Hùng. Khóe miệng cong lên, vẻ dịu cợt. Cao đại nhân, ngươi còn muốn tiếp tục nữa sao? Cao Hùng thẳng tắp nhìn vào trong mắt của Thất Nhàn. Các người không khỏi run lên. Nữ nhân này, tấn không phải là người bình thường. Ánh mắt kia bên trong là vô tận hoàn tuyệt. Đừng, thả Cao đại nhân. Phía sau cung vệ thủ môn vẫn co lại thành bộ dáng con rùa, lúc này run lẩy bẩy bước nhỏ đi lên. Thất Nhàn quay mắt lại. Mấy người kia lập tức bị hoảng sợ, rụt lùi trở về. Ai, đừng đẩy ta. Ngươi là lão đại, ngươi đi tới trước đi. Nhưng mà ta sợ. Mấy người vừa lén lén nhìn thần sắc của Thất Nhàn, vừa nhỏ giọng thảo luận. Sao vậy, các ngươi cũng ngại sống được quá lâu sao? Thất Nhàn nở nên nụ cười, tiến về phía trước mấy bước. Những người kia nhất thời lùi về sau. Không không không, ngài hiểu lầm. Chắc chắn cùng tánh mạng, bọn họ vẫn là lựa chọn tánh mạng chứ. Khanh khách, cấp tường đột nhiên vang lên một trận tiếng cười. Thất Nhàn đảo mắt vừa nhìn, chính là con trai nhà nàng, đang cười đến vui mừng đây. Cái mông nhỏ chù lên, bàn tay mũm miệng vỗ bóp bóp vang lên. Trong ánh mắt sáng lòe lòe, trong miệng còn hưng phấn, nhả ra từng từ đơn. Nương, nương, đánh, đánh. Thất Nhàn chợt cảm thấy bên trán hắt hơi liên tục. Nàng còn lo lắng, con trai còn nhỏ như vậy, phải nhìn thấy trang diện máu tanh này, sẽ bị hoảng sợ. Hiện tại, nhìn bộ dáng của tiểu tử này, sầu lo của mình hoàn toàn là buồn lo vô cớ rồi. Hoặc là con của hắn sẽ không phải thấy giết người, biến thái cổ quái sao. Nếu không, sao lại cao hứng như vậy? Đang lúc Thất Nhàn nhìn về phía con trai nhà mình, tới xuất thần. Cảm hân bỗng nhiên, tiếp về bóng đen, nhảy lên trên mặt đất, lao thẳng tới Tiểu Ái Nhàn, đang vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.